Phương Linh Quân cầm kính viễn vọng, dưới sự hướng dẫn của Kim Phi, nhìn về đỉnh núi phía xa. Sao có thể rõ ràng như vậy? Phương Linh Quân bị chấn động, thả kính viễn vọng ra nhìn thoáng qua ngọn núi. Sau đó lại dí mắt nhìn qua ống kính. Ngọn núi chừng 3-4 dặm. Trên đỉnh núi có cây tùng già. Mắt thường chỉ có thể nhìn được hình dáng chung chung. Nhưng dùng kính viễn vọng thì lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Phương tiên sinh, đây là một trong những ứng dụng thực tế của vật lý. Kim Phi nói, với kính viễn vọng, binh lính có thể nhìn xa hơn trong chiến tranh, phát hiện ra kẻ thù sớm hơn, từ đó dẫn đầu tấn công. Cách chương.